Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây giã lắc đầu, thấy hỏi tên một nữ đồng chí lạ mặt, có chút đường đột. Vương Trường Khôn ngẫm nghĩ thấy cũng phải đội trưởng của họ, trong mắt chỉ có luyện tập, chiến đấu, nghiên cứu vũ khí, tầm bắn xe tăng, còn trong chuyện tình cảm thì chẳng khác gì khúc gỗ. May mà đội trưởng đã có vợ, lại là người ít giao tiếp, nếu không cậu ta sẽ nghi ngờ rằng đội trưởng quan tâm đến cô gái đó nhiều như vậy, sau này liệu có dính vào rắc rối tình cảm nào không? Khương Chi Chi nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Dậy rồi, cô ngồi dậy vuốt tóc, một tay buộc đuôi ngựa cũng khó, nên gỡ bím tóc còn lại, cột hai chòm tóc nhỏ phía trước. Vừa rửa mặt xong, đến gần trưa, trưởng tàu vui vẻ mang đến một suất cơm hộp, cơm trắng kèm bắp cải xào với chút thịt mỡ. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Tôi đâu có mua cơm này. Trưởng tàu cười đáp, là đội trưởng Châu dặn trước khi xuống tàu rồi, bảo cô bị thương cần ăn uống tử tế. Khương Chi Chi ngẩn ra, Châu Tây Dã, thấy cô không nói gì, trưởng tàu cười đi vào khoang, đặt cơm lên bàn nhỏ, rồi ngồi xuống chiếc giường trống. Vết thương của cô không sao chứ? Khương Chi Chi lắc đầu, không sao, đội trưởng Châu xuống tàu rồi sao? Vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện trưởng tàu. Cảm thấy có lẽ ông ấy còn chuyện muốn nói. Trưởng tàu cười đầy ẩn ý. Anh ấy xuống ở ga trước, chắc có việc gấp. Còn nữa, tôi rất tò mò, thân thủ của cô tốt như vậy là học võ sao? À, cô tên là gì nhỉ? Thấy thái độ thân thiện của trưởng tàu, Khương Chi Chi cũng cởi mở hơn. Tôi tên Khương Chi Chi, lớn lên ở khu quân đội nên biết chút võ phòng thân. Trưởng tàu hoàn toàn tin tưởng. Nhìn vẻ bề ngoài của cô cũng đoán là gia đình có nền tảng tốt. Đồng chí Khương, lần này cô giúp chúng tôi một việc lớn. Lúc đầu chúng tôi nhận được thông báo có hai tội phạm chạy trốn, nhưng không biết là một nam một nữ, còn tưởng là hai người đàn ông. Mà nói thật, hai người đó trông nho nhã, chẳng giống gì kẻ sát nhân tàn bạo. Khương Chi Chi cũng tò mò, đúng là không giống, nếu đã là tội phạm trốn truy nã, sao họ không kín đáo một chút. Đứa trẻ bị bắt cóc mất tích cũng mặc kệ, họ mà đổi toa ngồi thì chắc chẳng ai phát hiện được. Trưởng tàu gật gù, đúng thế thật, nhưng qua điều tra sơ bộ, mục tiêu của chúng lại là cô, không ngờ sẽ bị bại lộ. Khương Chi Chi ngạc nhiên chỉ vào mình, tôi đâu có quen biết gì họ, lên tàu là ngủ ngay, có trêu chọc gì ai đâu. Trưởng tàu nghiêm mặt, vì cô trẻ trung xinh đẹp, mục tiêu gây án của chúng là những cô gái trẻ đẹp. Chúng sử dụng những thủ đoạn cực kỳ ác độc để gờ yêu ta ết người rồi bỏ trốn. Trên đường gặp mục tiêu, chúng vẫn ra tay. Khương Chi Chi không biết nói gì, quả thật là những kẻ gờ yêu ta ết người bệnh hoạn. Xinh đẹp hóa ra lại là tội lỗi. Nói chuyện thêm vài câu, trưởng tàu giục Khương Chi Chi ăn cơm. Cô ăn nhanh kẻo nguội, cô có nhu cầu gì cứ bảo tôi, trên tàu có gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Khương Chi Chi liên tục cảm ơn. Đợi trưởng tàu đi rồi, nhìn hộp cơm với cơm trắng và bắp cải, cô bất giác nuốt nước bọt. Bánh bao cô đã ăn hết từ chiều qua, còn định nhịn đói đợi đến ga sau mua cái bánh mì. Dù sao bây giờ chưa kiếm được tiền, tiết kiệm cũng coi như là kiếm tiền rồi, không mở rộng được nguồn thu thì phải giảm chi. Cô cầm đũa gắp miếng cơm trắng, hương thơm ngọt ngào của gạo trắng lan tỏa, ngon nhất cô từng được ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi hiểu rõ, đến vùng núi phía Bắc rồi, cơm trắng hay bột mì sẽ trở thành xa xỉ phẩm. Món bắp cải xào với chút mỡ cũng khiến cô thấy ngon lành. Đến chiều tối, trưởng tàu lại mang đến một bát mì nước, trên còn có quả trứng gà, khiến Khương Chi Chi ngại ngùng. Thế này nhiều quá rồi. Trưởng tàu cười, ăn đi, đừng ngại, nếu điều kiện trên tàu tốt hơn, tôi còn định nấu cho cô cái móng giò để tẩm bổ nữa. Cũng không phải ăn không đâu, đội trưởng Châu còn để lại cho cô 10 cân tem lương thực và 1 cân tem thịt. Khương Chi Chi kinh ngạc, không ngờ Châu Tây Giã còn để lại tem, nghĩ bụng sau này có cơ hội nhất định phải trả lại cho anh. 10 cân tem lương thực và 1 cân tem thịt cũng đủ khẩu phần nửa tháng của một gia đình rồi. Hai ngày cuối trên tàu, Khương Chi Chi ăn uống nghỉ ngơi thoải mái, ngoại trừ mái tóc hơi rối, gương mặt hồng hào. Chẳng có vẻ gì là thiếu sức sống sau chuyến đi dài. Đến ga Giai Bắc, lúc xuống tàu, trưởng tàu giúp cô xách túi và cười nói. Đồng chí Khương, tôi chủ yếu chạy tuyến này, cô có về thành phố thì cứ lên tàu tìm tôi, Không có tôi thì cứ nhắc đến tên tôi, họ cũng sẽ giúp cô sắp xếp chỗ. À, tôi tên Trần Đại Quốc. Khương Chi Chi cảm ơn không ngớt, đến cổng ga, trưởng tàu mới đưa túi cho cô. Được rồi, tôi tiễn cô đến đây thôi. Đồng chí Khương, hẹn gặp lại nhé. Khương Chi Chi cầm túi, nhìn theo bóng trưởng tàu rồi quay người đi. Vừa bước một bước, một thanh niên đã niềm nở chạy đến. Cô là chuyên gia từ tỉnh đến phải không? Khương Chi Chi nhìn anh thanh niên mặc chiếc áo màu đỏ đã bạc, có lỗ thủng, đội mũ cỏ, cười chất phác, lắc đầu. Anh nhận nhầm, chưa kịp nói xong, anh ta đã nhiệt tình giật lấy túi cô. Ôi trời, cuối cùng cũng đón được cô. Trên bảo cô đến hôm qua, tôi chờ cả ngày không thấy, sáng nay lại ra ga đợi. Nữ, mặc áo vàng, có tay bị thương, chắc chắn không sai rồi. Anh ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe kéo bên cạnh. Charter của chúng tôi ở ngay kia, cô qua xem thử đi. Thấy anh ta chân thành, không có ý xấu, Khương Chi Chi bỏ ý định giật lại túi, đầy nghi ngờ đi theo. Anh ta nói liên tục, đồng chí, tôi tên Lương Đại Tráng, là tài xế Charter của công xã. Công xã chỉ có 2 chiếc Charter, cái tôi lái là mới nhất đấy. Vừa nói vừa minh họa, hôm đó không biết sao. Tôi lên thành phố giao lương thực, ra khỏi trạm thì xe chết máy, không khởi động được nữa. Bên này tìm người sửa xe hết cả rồi mà không được. Cuối cùng, đành gọi tỉnh mời chuyên gia đến xem. Khương Chi Chi ngạc nhiên, chỉ là cái Charter mà cũng cần chuyên gia sao? Ra khỏi ga không xa, cô nhìn thấy chiếc Charter đậu bên đường, đầu xe được trân trọng che bằng một tấm vải trải giường. Lương Đại Tráng chỉ vào xe, chính nó, chẳng hiểu sao lại chết máy giữa đường. Nói xong nhìn cánh tay bị thương của Khương Chi Chi, lúc này anh ta mới nhận ra lo lắng. Đồng chí, tay cô thế này, sửa xe nổi không, cách trương.